mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, gặp lại 6, Lư Lương cùng Vương Thành Sơn ăn qua cơm chiều sau, một người ôm một mỹ nữ ngồi ở trên sofa, một bên uống thu thập trở về chân quý rượu ngon, một bên thảnh thơi trò chuyện thiên, Lư Lương có chút tức giận nói. Không thể tưởng được Thiếu Võ cùng Trương Binh kia hai cái đồ vô dụng. Cư nhiên mang theo nhất tiểu bộ phận nhân cấp đào tàu. Sớm biết rằng như vậy, ta hẳn là trước tiên đánh gãy đùi bọn họ mới đúng. Vương Thành Sơn bưng lên chén rượu uống một ngụm rượu đỏ, buông sau lại bắt tay không an phận đặt ở trong lòng nữ nhân trên người sơ loạn. Lơ đễnh suy cười một tiếng, nói. Ngươi đều nói bọn họ hai thượng là đồ vô dụng, cho dù bọn họ đi rồi lại có cái gì lớn lao. Lại thành không xong tức giận cái gì hậu, chẳng lẽ bọn họ liền mang theo kia mười mấy cái đê giai nhân? Có thể theo chúng ta mấy trăm hào nhân đấu tranh? Lư Lương nghĩ nghĩ, trả lời, nói cũng là, hiện ở bên ngoài nhiều như vậy cao giai tang thi cùng biến dị động vật. Nói không chừng bọn họ ly khai căn cứ tử nhanh hơn đâu, lúc này hắn nữ nhân Lưu Nguyệt nhân cơ hội. Lấy lòng nói, cũng không phải là thôi, Tiếu Võ cũng chính là cái nhị giai dị năng giả mà thôi. Nhưng lại là cái tối không có lực công kích thủy hệ. Có ích lợi gì, những người khác cũng chính là vài cái nhất giai dị năng giả. Thậm chí có chút liên nhất giai đều không đến, còn lại đều là người thường. Bọn họ đi rồi chúng ta ngược lại tỉnh không ít lương thực. Chẳng phải là rất tốt. Nàng vừa mới dứt lời. Vương Thành Sơn lập tức tiếp thượng. Lưu Nguyệt nói rất đúng. Ha ha ha, tỉnh điệu này lương thực. Chúng ta có thể dùng để chiêu mộ so với bọn hắn cũng có thực lực dị năng giả. Về sau đêm này căn cứ mở rộng lớn hơn nữa. Vài năm về sau nói không chừng thiên hạ này tự thành chúng ta kinh Lưu Nguyệt cùng Vương Thành. Sơn một người một câu, Lư Lương bản không quá buông ra tâm, hiện tại đã hoàn toàn buông ra, hắn cười cầm lấy chén rượu, đối với Vương Thành Sơn nói được tốt, vì chúng ta tương lai thiên hạ, kính một ly, Vương Thành Sơn cũng giơ lên chén rượu. Cùng hắn đối chạm vào một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, không có băn khoăn, rượu sau tự y in dục. Hai người đem trong lòng nữ nhân ôm chặt hôn lên, thủ cũng không an phận vuốt ve các nàng thân thể. Trương Duyệt đợi nhân lặng yên không một tiếng động vòng qua trị thủ điểm cơ sở ngầm. Tách ra hành động hướng mục tiêu tiếp cận, sau đó lại ẩn núp một thời gian. Xác định không có lầm, Trương Duyệt đem linh điệp phóng ra, nhường nó bay ra đi đêm này căn cứ nhân toàn bộ mê choáng váng. Bất quá chỉ có 5 phút. Hơn nữa này kỹ năng là có phục hồi thời gian, không thể liên sử dụng, cho nên các nàng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Linh điệp bay ra đi một hồi lâu, theo cùng nó tương liên môi giới lý truyền quay lại tin tức. Hiện tại sở hữu người đã bị nó hôn mê, Trương Duyệt vừa thu lại đến tin tức, lập tức phát ra đạn tín hiệu, sau đó nhường Diêu Nhị ở ngoài cửa giúp nàng canh chừng. Chính mình chui vào lương thực trong kho hàng, nàng có không gian, thu thập đứng lên rất nhanh, đèn pin một tá, lập tức đem có thể nhìn đến đồ ăn toàn thu đi vào. Kia trồng chất thành sơn gạo phân mấy căn nhà gửi, nàng chạy chậm một chuyến tài thu hoàn, nhiều là như thế này, tốc độ cũng nhanh kinh người. Lúc đi ra, Siêu Nhị tuy rằng biết nàng có không gian, lại còn khiếp sợ xem nàng, hỏi, nhanh như vậy. Thời gian tài đi qua một phút mà thôi, Trương Duyệt trở về một câu, nhanh chút hảo, bằng không thời gian liền không còn kịp rồi, bọn họ tỉnh lại khẳng định sẽ phát hiện chúng ta hiện tại chạy nhanh qua bang giúp bọn hắn, nói xong. Nàng đã nhấc chân hướng khoảng cách bên này tương đối gần, đóng cửa nữ nhân phía nam chạy, Siêu Nhị tuy rằng trong lòng còn có chút tò mò vấn đề muốn hỏi. Lại không dám nữa trì hoãn thời gian, chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp, không CV by Loverly đây không? Hết chương.